Chương 899, ly biệt câu, thế đau người. Có người gõ cửa, đương nhiên sẽ có người đi mở cửa giống như là cái nhà này nữ chủ nhân. Lữ Kiền Văn mở cửa, đứng ngoài cửa một đứa bé. Sau một lát, Dương Tranh một tay nắm Lữ Kiền Văn, đem bao quần áo đeo ở sau lưng đi ra phòng nhỏ. Trong phòng, là trẻ con thi thể. Tiểu hài tử kỳ thực không nhỏ, hắn là địch Thanh Lân phái tới sát thủ, là dùng dược vật khống chế thân thể sinh trưởng chu nho sát thủ. Lữ Kiền Văn giúp vào Dương Tranh đầu vai, khẽ thở dài nói, có đôi khi ta thật nghĩ không thông, ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy trong chốn giang hồ những cái này quỷ bí hoạt động, dường như không có có một cái có thể giấu giếm được ngươi. Dương Tranh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chủng đã tôn kính vừa bi thương biểu tình, qua thật lâu mới có nói ra, việc này đều là một cái nhân giáo cho ta. Là ai dạy cho ngươi? Dương Tranh cười nhạt, không trả lời, mà là bước nhanh hơn. Bọn họ vẫn là ly khai cái thị trấn này. Nhưng mục đích của bọn họ, lại không phải trước kia trong kế hoạch xa xôi không người tiểu sơn thôn, mà là bọn họ lao ra. Đại Lâm thôn. Đại Dương thôn phía sau thôn có một mảnh sâu thẳm rừng cây ở chỗ sâu trong cũng có một gian phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ bày đặt một chiếc giường, trong giường có một thanh câu. Ly biệt câu. Lữ Kiền Văn nhìn cái kia hình dạng quái dị binh khí, cau mày hỏi, đây là cái gì? Đây là chủng vũ khí, là ta phụ thân lúc sinh tiền dùng vũ khí. Dương Tranh thần tình buồn bã, đây cũng là cha ta duy nhất lưu lại cho di vật của ta, nhưng là hắn lao nhân ra lại ba nhắc nhở ta, không đến sinh tử quan đầu, nếu không tuyệt không thể sử dụng nó, hơn nữa nói liên tục đều không thể nói ra được. Ta cũng thấy qua không ít người giang hồ. Nhiều loại binh khí vũ khí ta đều gặp. Lữ Kiền Văn nói ra, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không có thấy tựa nở dê dáng vẻ như vậy. Người đương nhiên chưa thấy qua, nó vốn chính là món chưa từng có không có, độc nhất vô nhị vũ khí. Dương Tranh nói ra, cha ta thay nó lấy một đặc biệt tên, là ly biệt câu. Bởi vì này trôi câu vô luận câu ở cái gì, đều sẽ tạo thành ly biệt. Nếu như hắn câu ở tay của ngươi liền muốn cùng cổ tay ly biệt. Nếu như nó câu ở chân của ngươi, chân của ngươi giống như chân ly biệt, nếu như nó câu ở cổ họng của ngươi, ngươi liền muốn cùng cái này cái thế giới ly biệt. Thiên đã sáng, Dương Tranh đã lén lút đi. Nàng biết hắn đi, nhưng là nàng làm bộ giấc ngủ rất sâu, hắn cũng không làm kinh động nàng. Bởi vì bọn họ đều đã không thể lại chịu đựng nói lời từ biệt lúc thống khổ. Hầu phủ. Hầu gia đồng ý thấy ngươi, gọi ngươi đi vào. Dương Tranh vào phủ. Đại sảnh chỗ sâu nhất. Đệ nhất thiên hạ thiếu hiệp địch Thanh Lân như trước ăn mặc cái kia món không nhiễm một hạt bụi bạch y, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trên đùi đặt ngang lấy một thanh thật mỏng đao, phất tay mời Dương Tranh đối diện với hắn một cái trên bồ đoàn ngồi xuống. Dương Tranh sau khi ngồi xuống, hỏi, ta vẫn có một vấn đề vẫn không phải minh bạch, muốn ngay mặt hỏi một chút ngươi. Địch Thanh Lân gật đầu nói, mời nói. Ngươi nếu muốn biết chết tư vị, vì sao không chính mình đi thể nghiệm? Dương Tranh cũng không phải nói đùa, cũng không có rêu cợt ý tứ. Hắn là thật không phải minh bạch vấn đề này. Địch Thanh Lân rất nghiêm túc nói ra, ngươi nói rất đúng, tự mình thể nghiệm lấy được cảm giác mới là chuẩn xác nhất, thế nhưng ta chính mình tử vong đương nhiên là quý giá nhất, cũng là cực kỳ có tư vị một lần, cho nên hẳn là đặt ở cuối cùng thể nghiệm. Vậy lúc nào thì mới là cuối cùng? Ở cuối cùng phía trước, còn cần lại có bao nhiêu người vì ngươi cung cấp loại phục vụ này? Dương Tranh nói xong, chậm rãi mở ra trong tay bao quần áo, lộ ra ly biệt câu. Trên thế giới đại hiệp, mỹ nữ cùng bạn tốt của ta còn rất nhiều. Còn cần thật lâu mới có thể đến cuối cùng. Địch Thanh Lân nhìn đối diện nhược điểm kỳ quái vũ khí, con mắt một sáng, đây chính là năm xưa Dương Hận tung hoành thiên hạ ly biệt câu. Dương Tranh dùng một loại phương thức kỳ quái đem ly biệt câu nói ở trong tay, mặc dù không giống cầm câu, càng cùng tay cầm đao kiếm phương thức hoàn toàn khác biệt, cùng bất luận một loại nào vũ khí rất bất đồng, trên thế giới tuyệt không có loại thứ hai vũ khí có thể như vậy cầm. Dương Tranh cầm ly biệt câu, đạm thanh nói, cha ta có thể tung hoành thiên hạ, cũng không phải là bởi vì ly biệt câu, mà là bởi vì hắn là Dương Hận. Hơn nữa ngươi yên tâm, coi như hôm nay ta chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ không từ trên người ta thể nghiệm đến tử vong tư vị. Địch Thanh Lân lắc đầu cười nói, ta thực sự cực kỳ hy vọng ngươi có thể có cha ngươi tiêu chuẩn, hơn nữa ta nghĩ muốn, cũng không phải của ngươi mệnh đơn giản như vậy. Muốn mạng của ta sợ rằng cũng không đơn giản. Dương Tranh nói rằng, ngươi lại sai rồi, ta tùy thời có thể muốn mạng của ngươi. Địch Thanh Lân giơ tay lên làm một cái thủ hiệu mời. Nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, xin mời ngươi đứng lên. Dương Tranh quả nhiên đứng lên, chuẩn bị động thủ thời điểm đương nhiên phải đứng. Địch Thanh Lân vẫn như cũ ngồi tại chỗ, một tay từ đầu gối chợt xuống, chậm rãi ấn thân nhân trên mặt đất. Răng rác một tiếng, vừa rồi Dương Tranh làm bồ đoàn bỗng nhiên rời đi, dưới bồ đoàn cũng không phải mặt đất, xuất hiện một cái huyệt động, trong huyệt động đen như mực không có một tia quang, tựa hồ là trên đời tối tăm nhất địa phương. Đây là một loại từ phía dưới mở ra lật bản. bồ đoàn liền cố định tại một cái lật trên nền. Nếu như Dương Tranh vẫn ngồi ở trên bồ đoàn lời nói, lật bản vừa mở ra hắn hiện tại đã tiến vào trong cái hang này. Dương Tranh đương nhiên nhịn không được muốn đi xem, con nhìn thoáng qua, liền túi người xuống, hầu như nhịn không được muốn nôn mửa. Hắn nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy sự tình tuy là mãi mãi cũng quên không được, nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Lật bản chậm rãi khép lại, bồ đoàn lại rời về tại chỗ, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu. Địch Thanh Lân mới hỏi Dương Tranh nói, ngươi biết ta vì sao không có đối ngươi như vậy? Dương Tranh lắc đầu, miễn cương kiểm chế không để cho mình nôn mửa ra. Một thanh đao tưởng muốn đại thành, phải có một tế đao người, nguyên bản ta tế đao người là ứng với không có gì, đáng tiếc hắn chết ở trong tay các ngươi. Tốt ở ly biệt câu chủ nhân cũng đầy đủ làm ta đao pháp đại thành tế đao người, cho nên ta phải dùng của ta chân thực võ công giết chết đỉnh phong trạng thái ngươi. Phía dưới này mặc dù là ngươi cuối cùng quy túc, nhưng cũng không phải ngươi tử vong phương thức. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.